Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, lão bất tử tới. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, một đạo bị trắng quang bao khỏa thân ảnh lẳng lặng lơ lửng sau lưng Thủy Nguyệt Tiêu Lăng. Hỏa hồng sắc áo choàng, như hỏa diễm giống nhau múa, siêu phàm chi cảnh lục xanh. Trên xuyên phi bồng chiến giáp về sau khí thế càng thêm bức người. Toàn thân trên dưới, lộ ra một cỗ thần thánh khí tức. Ngươi không chết, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng âm trầm quay sang. Trên mặt băng hàn nháy mắt đóng băng không gian. Ngươi dĩ nhiên không chết. Băng tâm đâu? Ngươi đối với băng tâm làm cái gì? Không đúng, không phải như vậy. Nàng dĩ nhiên. Nhìn thấy lục xanh hoàn hảo không chút tổn hại kết cục này, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nháy mắt thôi diễn ra chân tướng của sự thật. Quả thật tướng xuất hiện tại trước mặt thời điểm, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cũng cảm nhận được một thanh cái gì gọi là đau lòng không thể thở nổi. Kia là hắn nuôi đồ ăn a, từ Thẩm Băng Tâm vừa mới biết đi đường thời điểm một chút xíu nuôi lớn. Dạy nàng võ công, cho nàng tẩy não, từ nhỏ cho nàng quán thâu tương lai cùng mình kết làm đạo lữ tư tưởng. Mắt thấy là phải dưa chín rơi xuống đất. Làm sao lại, chỉ trách ngươi một dạng tình nguyện. Lục xanh hai tay vung lên, sau lưng hai thanh kiếm phóng lên tận trời. Thái cực huyền thanh lục ngọc thanh quyết tu luyện tới tầng thứ tư thời điểm liền có thể khống vật. Mà đến cảnh giới này tu sĩ liền nên tìm kiếm một kiện thông linh bản mệnh pháp khí. Cái này đối với lục xanh đến nói không cần thiết. Tuyệt thế hào kiếm cùng trảm long kiếm đều là thông linh bảo vật. Khả năng không có chu tiên thế giới bên trong mấy đại thần binh cường lớn. Nhưng lục xanh không quan tâm. Chỉ cần đủ rắn chắc. Không phải là bất cứ cái gì vấn đề. Hai thanh kiếm tại lục xanh ý niệm điều khiển phía dưới như cánh tay vung chỉ. Thậm chí lục xanh có thể đứng bất động liền có thể thi triển trước đó chỗ xe chỗ có võ công. Thái cực huyền thanh lục ngự vật kết nối. Có thể cách không chuyển vận linh lực công lực. Uy lực chưa chắc sẽ đề cao. Nhưng cái này bức cách liền trực tiếp phá chân trời. Lục xanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Như thiểm điện nhẹ đưa tay. Trảm long kiếm cùng tuyệt thế hào kiếm nháy mắt hóa thành lưu quang. Đồng thời thi triển hai bộ khác biệt kiếm pháp. Một tả một hữu hướng Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đánh tới. Hừ, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng phát ra một tiếng lôi minh giống nhau hừ lạnh. Dưới chân nhẹ nhàng một sấp. Một đạo liên ly từ hư không bên trong dập dờn mở ra. Một mảnh khói xanh ra hiện ở xung quanh hắn. Kia là một cái biển lửa, vô luận là trên trời vẫn là dưới mặt đất, chảy xuôi đều là cực nóng nham tương. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng liền đứng tại trong nham tương, quanh thân dâng trào khí thế cũng cùng nham tương sôi trào. Oanh, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đẩy ra song trường, hai đạo đánh tới kiếm khí nháy mắt vỡ nát bay ngược mà đi. Bốc lên nham tương. Biển máu tạo thành bầu trời lên đỉnh đầu bốc lên. Bình thường đao kiếm còn không có tới gần liền đã hòa tan. Nếu không là tuyệt thế hảo kiếm cùng trảm long kiếm phẩm chất đủ cao cũng tất nhiên không chịu nổi. Nhưng dù vậy, bay ngược mà đi hai thanh kiếm cũng là biến đến đỏ bừng một mảnh. Lục xanh, đừng cho rằng ngươi phá cảnh siêu phàm liền có thể khiêu khích bản tôn uy nghiêm. Ngươi bất quá là vừa mới đặt chân siêu phàm, bản tôn cũng có thể đưa ngươi đánh rơi phàm trần. Đây là bản tôn lĩnh vực, ngươi đến a. Lục xanh nhẹ nhàng bước ra một bước, quả nhiên tiến vào Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lĩnh vực bên trong. Lục xanh cứ như vậy bước vào cực nóng trong nham tương, không có chút nào thụ nhiệt độ cao ảnh hưởng. Thấy cảnh này, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không có khả năng, ta trong lĩnh vực nham tương là ta cô đọng cửu dương tuyệt mạch biến thành. Đây là giữa thiên địa nhất trí cương trí dương hỏa diễm. Ngươi tại sao có thể? Lục xanh khóe miệng giật một cái. thật không biết hắn đột nhiên biến choáng váng còn là bởi vì Lục Xanh sống sót xuất hiện tạo thành. Tâm tính nổ tung, đừng nói Lục Xanh cũng người mang cửu dương tuyệt mạch, coi như không có dựa vào phi bồng chiến giáp sẽ còn sợ lĩnh vực hoàn cảnh a. Lục Xanh thật chặt mím môi, hai đạo phi kiếm nháy mắt hóa thành lưu quang hướng tại thủy nguyệt tiêu lăng xung quanh cấp tốc. Xuyên qua, tại Lục Xanh khống chế dưới, phi kiếm thật nhanh phân liệt, nhất biến nhị, nhị biến ba, tam biến vạn vật, trong chớp mắt, tại tràn đầy nham tương lĩnh vực bên trong, vạn kiếm cùng bay, mà Lục Xanh thân ảnh liền đứng tại nham tương phía trên chập trùng lên xuống, bức cách không là bình thường cao. Vạn kiếm quy tông, đừng cầm loại này lệch tiểu hài tử đồ vật tại bản tôn trước mặt mất mặt xấu hổ. Thủy Nguyệt Tiêu lăng lời vừa mới rơi xuống đất, Lục Xanh vạn kiếm cùng bay ầm vang chém xuống, vô số mưa kiếm phóng tới Thủy Nguyệt Tiêu lăng. Mà Thủy Nguyệt Tiêu lăng xung quanh nham tương cũng như sóng to càn quét ngăn cản Lục Xanh mưa kiếm. Cho dù đột phá siêu phàm, cùng Thủy Nguyệt Tiêu lăng công lực bên trên chênh lệch không nhỏ, mà lại Lục Xanh lôi đình lĩnh vực vừa mới có lĩnh ngộ, chưa ngưng tụ hoàn thành, điều này cũng làm cho Lục Xanh đã mất đi một cái tới đối kháng đại sát khí. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào phi bồng chiến giáp a. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang hướng Thủy Nguyệt Tiêu lăng phóng đi. Muốn chết? Thủy Nguyệt Tiêu lăng cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, vô số nham tương càn quét tại trước người hắn hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, như sao băng mưa lửa giống nhau hỏa đoàn hung hăng hướng Lục Xanh đánh tới. Lục Xanh nương tựa theo thân pháp tránh chuyển xê dịch, tại dày đặc như ngân hà hỏa vũ bên trong xuyên qua. Coi như ngẫu nhiên có tránh không khỏi hỏa vũ, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Lục Xanh nhanh chóng tới gần tình thế. Phi bồng chiến giáp, thật tốt. Thủy Nguyệt Tiêu lăng có gan dự cảm bất tường. Hắn đã biết Lục Xanh trên thân xuyên chiến giáp chính là thần khí. Nguyên bản kế hoạch chờ Thẩm Băng Tâm nuốt mất Lục Xanh nguyên dương công lực về sau, cái này bộ chiến giáp cũng liền về hắn. Nhưng bây giờ, người khoác chiến giáp Lục Xanh thành hắn không ngừng tới gần ác mộng. Thủy Nguyệt Tiêu lăng đánh Lục Xanh một chút, Lục Xanh không có việc gì. Nhưng Lục Xanh đánh Thủy Nguyệt Tiêu lăng một chút, Thủy Nguyệt Tiêu lăng có thể sẽ chết. Nhưng là, Lục Xanh tốc độ quá nhanh, mà lại thẳng tắp xông lại, nói rõ lấy muốn vật lộn a. Cái này khiến Thủy Nguyệt Tiêu lăng rất là bực bội, không ngừng tránh lui, đồng thời lại không ngừng phát động công kích đến cản trở Lục Xanh tới gần. Nhưng Lục Xanh chính là quyết tâm, người đánh tới có thể trốn liền trốn, không thể tránh liền trực tiếp kháng, dù sao liền một đầu, đừng để ta tới gần. Nếu không đánh ngươi mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Nhìn xem đã cách mình không đến 10 trượng cách, Thủy Nguyệt Tiêu lăng sắc mặt sớm đã hóa thành xanh xám. Lục Xanh, có bản lĩnh cởi chiến giáp chúng ta công bằng một trận chiến. Ngu xuẩn, tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, Lục Xanh thân hình đã cách Thủy Nguyệt Tiêu lăng không đủ 5 trượng. Kiếm đến! Lục Xanh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đầy trời kiếm khí đột nhiên biến mất, tuyệt thế hảo kiếm xuất hiện tại Lục Xanh trong tay, nhìn cả người tản ra chướng mắt kiếm cương tuyệt thế hảo kiếm. Thủy Nguyệt Tiêu lăng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, sở hữu lực chú ý đều khóa chặt tại tuyệt thế hảo kiếm phía trên. Lục Xanh nháy mắt tay trái vung vẩy, thiện bên trong đan điền linh lực điên cuồng vận chuyển. Bầu trời đột nhiên trở nên u ám, toàn bộ linh lực phun ra ngoài. Trưởng lôi chú, oanh, một đạo lớn bằng bắp đùi lôi trụ đột nhiên đánh rơi. Đột nhiên như vậy không có dấu hiệu. Nguyên bản Thủy Nguyệt Tiêu lăng lực chú ý đều tập trung ở tuyệt thế hảo kiếm phía trên, lại không nghĩ rằng Lục Xanh như thế không theo lẽ thường ra bài, lại thêm trưởng lôi chú thuộc về pháp thuật, phát động không phải nội lực, càng không có dẫn động nội lực chấn động. Sở dĩ đột nhiên đến như thế một chút, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng bị oanh chính, mặt mũi tràn đầy đen kịt. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng miệng phun khói trắng, trừng mắt tròn trịa, con mắt phức tạp nhìn xem Lục Xanh. Đường đường siêu phàm chi cảnh tông sư, lại còn có thể hèn hạ như vậy vô sỉ. Oanh, đột nhiên, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng thân thể chấn động mạnh, dâng trào nham tương nháy mắt ngưng tụ tại sau lưng, nghìn cân treo sợi tóc tức chặn Trảm Long kiếm phía sau đánh lén. May mắn cảm xúc vừa mới dâng lên, đột nhiên Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cảm giác chỗ nào không đúng. Tựa như là Lục Xanh trong tay còn cầm một thanh kiếm mà nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng thân thể đột nhiên bay ngược mà đi. Tuyệt thế hảo kiếm mũi kiếm gắt gao chống đỡ lấy Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lồng ngực, phảng phất là một cây chèo chống trụ giống nhau đẩy thân thể của hắn bay ngược mà đi. Oanh, lĩnh vực vỡ vụn, phô thiên cái địa ở khắp mọi nơi nham tương biến mất. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị Lục Xanh đẩy bay ngược mà đi. Không có lĩnh vực gia trì, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng chiến lực lập tức đại giảm, mà càng chết là Lục Xanh kiếm đã chống đỡ tại hắn mệnh mạch phía trên. Lục Xanh, ngươi quả thật muốn giết ta, quát to một tiếng vang vọng đất trời. Không giết ngươi, làm sao xứng đáng những năm này bị ngươi hại chết người. 1000 năm đến, Lan Châu nhiều ít vô tội bị Tiên Linh Cung lừa gạt đi hại chết. Tinh thần hải đáy, từng đống thi cốt, hoàng tuyền chi nhãn, oan hồn chưa tán, cái kia cũng không phải ta giết a. Ngươi là tiền lãi, hắn là đầu to, lão tổ tông là bất lão chi cảnh, ngươi không phải là đối thủ. Ngươi ta liên thủ, có thể chịu được một trận chiến. Nếu không chờ ngày mai lão tổ tông xuất quan, thần châu đại địa đem máu chảy thành sông. Hừ, thật lấy vì thiên hạ cũng chỉ có một bất lão cảnh a. Bản quan tự sẽ mời cái khác thánh địa xuất thủ, mà ngươi, đi xuống cho ta hướng bị ngươi hại chết người sám hối đi thôi. A, phốc phốc, tuyệt thế hảo kiếm nháy mắt đâm rách Thủy Nguyệt Tiêu Lăng hộ thể cương khí. Kiếm lại không trở ngại đâm vào Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lồng ngực. Cho đến lút cán, oanh, hai thân ảnh hung hăng đâm vào một ngọn núi phía trên. Trường kiếm đâm vào vách núi, đem Thủy Nguyệt Tiêu Lăng treo ở giữa không trung. Ngươi, nếu như ngươi không phải thân mặc thần khí, ngươi tuyệt đối không là ta đối thủ của ta. Ngươi thắng mà không võ, thắng mà không võ, ngu xuẩn. Phốp, một chùm huyết vụ dâng trào, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đầu đạp kéo lại đi. Ông, trong đầu lập tức vang lên một trận chấn động. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Không, phạt ác lệnh, ta nói cho ngươi a, một cái bất tử cảnh lão quái vật ngày mai liền sẽ giết tới. Ngươi lại muốn cùng ta náo, ngươi liền đợi đến cho ta nhặt xác đi. Trong đầu trắng quang lóe lên, nháy mắt, ba tấm thẻ xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Ba tấm, cần phải có một tấm là thể nghiệm thẻ đi. Lục Xanh thầm nghĩ đến, đang muốn lật ra thể nghiệm thẻ. Nháy mắt, thiên địa chấn động, Lục Xanh vội vàng rời khỏi tinh thần thức hải, hoảng sợ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cái kia là đến từ cửu tiêu bên ngoài uy áp. Tại áp lực này phía dưới, thiên địa dĩ nhiên đứng im. Oanh, một trận gợn sóng dập dờn mở ra. Gợn sóng càn quét phạm vi trăm trượng, mà bị gợn sóng càn quét qua không gian, dĩ nhiên như chết tịch giống nhau đứng im. Liền liền mới vừa đi ra mật thất, một mực nhìn lấy giao chiến, mắt thấy hết thảy trần ai lạc địa, trên mặt tươi cười Thẩm Băng Tâm đột nhiên dừng lại bất động. Lục Xanh muốn động, lại phát hiện thân thể phảng phất bị giam cầm ở trong hư không, giống như là bị đông tại cùng nhau xem không gặp khối băng bên trong đồng dạng. Mặc dù thân thể bị đông cứng, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh. Lục Xanh nhìn qua hư không, cái kia liên ly nhộn nhạo địa phương, Thủy Nguyệt, Tiêu Lăng, ngươi tính ra không cho phép a, không phải đã nói ngày mai mới xuất quan a? Gợn sóng dập dờn càng phát kịch liệt. Đột nhiên, một bộ áo trắng, tóc trắng phơ lão nhân từ hư không bên trong bước ra tới. Giống như thiên thần vô tình đôi mắt đảo qua Lục Xanh, cuối cùng dừng lại tại bị đóng đinh ở trên vách núi Thủy Nguyệt Tiêu Lăng trên thân. A, lại có người có thể giết ngươi? Là ngươi làm sao? Lão nhân đang khi nói chuyện, ánh mắt như kiếm giống nhau hướng Lục Xanh nhìn tới. Hiện trường liền Lục Xanh cùng Thẩm Băng Tâm, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng chết rồi. Giết hắn tự nhiên là Lục Xanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ